Tù yêu, chương 6, hoàn ái trong phòng trà nước thượng, góc truyện audio.com, Tàng Vãn Cách sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như giấy trắng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra vẫn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị người đàn ông phía sau dùng môi ngăn chặn, hai mắt bị một bàn tay to phủ lên, cô ở trong tối bất an đến cực điểm. Rất nhanh, người đàn ông dễ dàng liền thuần phục cô, tất cả phản kháng với hắn mà nói không khác gì con mèo nhỏ, ngoài làm cho hắn cảm thấy buồn cười đáng yêu, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Đôi mắt to đen nhìn thẳng vào đôi tròng mắt trong veo như nước của cô, hai cổ tay mảnh khảnh cũng bị người đàn ông dùng một bàn tay bắt lấy, thân mình mỹ lệ hoàn toàn toàn nằm gọn ở trong lòng người đàn ông. Tang Vãn Cách dùng sức giãy giụa, hậu quả chính là diện tích cọ sát của cô ở trên thân người đàn ông càng lớn, khiến tiếng hít thở của người đàn ông đó càng thêm có vẻ tục tằng, mỗi một lần đều lộ ra dục vọng thâm trầm. Bàn tay to lần thứ hai theo áo vạt áo sơ mi linh hoạt chui vào, dọc theo da thịt trắng mịn nắm được một bầu ngực sữa mềm mại rất tròn, ngón trỏ thô ráp không thể tin được nhợt nhạt vuốt ve đỉnh mềm mại đỏ ứng, làm cả người Tang Vãn Cách đều nổi da gà. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Tang Vãn Cách thực sự hối hận, sớm biết gặp phải loại chuyện này, cô tình nguyện về công ty của gia tộc để đi làm, cũng sẽ không đến nơi trung học cơ sở này đi dạy. Nhìn thấy nước mắt trong suốt trái tim vốn luôn cứng rắn của người đàn ông không khỏi mềm mại hẳn đi, đôi môi mỏng ấn lên, đem bọt nước xinh đẹp kia liếm đi, sau đó ôn nhu ở trên môi của cô hôn nhẹ nhẹ, muốn cô buông đề phòng, không cần lại khẩn trương như vậy. Đừng, cô khóc lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, lại làm cho hạ thể của người đàn ông bốc lên dục hỏa khó có thể dập tắt, hận không thể lập tức đem cô áp đảo trong người hạ hung hăng yêu thương mấy trăm lần. Buông, buông ra, cảm xúc của cô lập tức liền lại kích động, bị hắn giữ chặt đôi tay nhỏ bé liên tiếp ở sau người giãy giụa, hàm răng trắng như tuyết đem môi cắn ra vết đỏ thật sâu. Đôi mắt đen thâm thúy toát ra đau lòng khó có thể che giấu, người đàn ông mạnh mẽ hôn lên đôi môi phấn của cô, ngậm lấy cánh môi non mềm nhẹ nhàng mút, động tác lại vô cùng ôn nhu. Nhưng mà Tang Vãn Cách trong lúc sợ hãi làm sao còn có thể cảm nhận ra được. Cô giãy giụa lợi hại hơn. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài một hơi, tựa hồ vì sự giãy giụa của cô cảm thấy một tia khó xử, lại không muốn cứ buông ra như vậy. Thế là hắn rút dây lưng bên hông, nhanh chóng đem hai cổ tay yếu ớt của Tang Vãn Cách trói lại, không có thật chặt nhưng cô tuyệt đối tránh không thoát, làm cho cô chỉ có thể đem thân mình mềm mại cong ở trước mặt hắn. Áo sơ mi màu trắng bị cởi ra mấy nút, lộ ra áo lót cũng màu trắng, sớm bị người đàn ông đẩy lên trên cao, bầu ngực sữa đẫy đà cao ngất xinh đẹp cứ như vậy hiện ra ở trước mắt nóng rực của người đàn ông, hai đóa hồng anh đỏ ửng kiều diễm ướt át ở trong không khí lặng lẽ đứng thẳng lên, dụ dỗ người hái. Sợ da thịt mềm mại của cô nằm dưới sàn sẽ bị tổn thương đến, người đàn ông bỏ đi áo khoác của mình đặt xuống dưới, sau đó bàn tay to liền thẳng tắp cầm vòng eo mảnh khảnh lạ thường kia. Đôi mắt đen thoáng hiện nét đau lòng khó có thể nói thành lời. Nhiều năm rồi, cô vẫn gầy như vậy, người đàn ông kia không có đối tốt với cô sao? Vì sao cô vẫn yếu ớt như vậy, mà người đàn ông kia lại cứ để cho người yếu ớt như? Góc truyện audio.com, cô lăn lộn ngoài xã hội như vậy, hắn ta hoàn toàn là không xứng có được cô. Đôi môi mỏng yêu thương đè ép xuống, ngậm lấy một quả hồng anh mềm mại, nhẹ nhàng cắn. Cho dù đáy lòng không muốn, nhưng thân thể lại dường như quen thuộc với mùi hương của ai đó, bất chợt lại có phản ứng, Tang Vãn Cách khó khăn nhắm mắt lại, cắn chặt môi, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cô làm sao cũng không có nghĩ đến, 7 năm sau, cô còn có thể có giờ phút ngượng ngùng đến chết đi được như thế này. Quần áo không chỉnh, nằm ở dưới thân người đàn ông, bị hắn đùa bỡn, địa phương bí ẩn thần bí nhất của thân thể, đều trắng trợn hiện ra ở trước mặt hắn, mặc hắn đùa cợt. Không, cô không muốn như vậy, cô không muốn. Thấy cô khóc không ngừng, người đàn ông từ từ hít một tiếng, cúi đầu rời khỏi bầu ngực sữa mềm mại làm hắn điên cuồng, hôn lên của cô cánh môi ôn nhu, hết sức thâm tình liếm mút. Cách chương.